cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Huân bản chưa phòng bị, này đột nhiên tới công kích nhất thời làm cho hắn toàn thân bỡ ngỡ, còn chưa tới kịp lên tiếng, một cỗ bị xé rách đau đớn nhất thời theo lòng bàn chân truyền đến, trong lòng hắn nhảy ra thứ một cái ý niệm trong đầu, lại là điện hạ Lam Tranh thật muốn giết mình, mà mình lại nên như thế nào đem Khuynh Anh đuổi về thần đô, lại nên thế nào đem mình thấy việc mau mau báo cho biết Trường Minh bệ hạ ngươi được rồi. Turin đỉnh đầu, Lam Tranh đột nhiên nói, chỉ là bắt ngươi một phần linh thức, ngươi hà tất giống là một bộ tử mấy trăm lần bộ dáng. Nam Huân sửng sốt, mở mắt ra, mới phát hiện mình tầm nhìn xảy ra thay đổi, trước mắt lại là mình làm bản thể hoa chi, vươn tay, kinh ngạc phát hiện mình bám vào ở một người gỗ trên người. Lại ngửa đầu, Lam Tranh chính mắt nhìn xuống hắn, nói với hắn. Người bản thể linh căn còn chưa khôi phục, liền tùy nó đâm vào trong đất, ở đây bố kết giới, người cũng biến không được hình người, người liền tạm thời bám vào này người gỗ trên người, đem liền chấp nhận, đi lại cũng phương tiện một chút. Lại lăng hồi lâu Nam Huân mới phản ứng được, vừa Lam Tranh ở gian phòng xung quanh đi tới đi lui, lại đem trên vách tường tứ chi nội tạng lấy xuống chọn, thì ra đều là bởi vì ở giúp mình. Thì ra hắn cũng không có tính toán phải đem hắn diệt khẩu, cũng không có thực sự muốn đối với hắn bất lợi. Cảm ơn, Nam Huân suy nghĩ hồi lâu, cuối phun ra hai chữ này. Lam Tranh cười cười quỷ dị, người đứng lên thử một lần, Nam Huân buông cảnh giác. Biết nghe lời đứng lên, nhưng vừa đứng, liền lập tức phát hiện không thích hợp, mặt nhất thời đen. Đây là cái gì a? Dù là hắn cho dù tốt tính tình cho dù tốt giáo dưỡng, lúc này cũng tránh không được giận hào lên. Này hào thanh quá lớn, đem trên lầu Khuynh Anh ngủ không sâu Khuynh Anh cũng cấp hào tình. Nàng vốn cũng không yên tâm, rất sợ thấy Lam Tranh cũng chỉ là nàng một mộng, ngủ liền cực kỳ không an ổn, lúc này dưới lầu động tĩnh lớn như vậy. Nàng cũng còn chưa từng nghe thấy Nam Huân như vậy không khống chế được giọng, trong lòng cũng không miễn lo lắng, muốn giả bộ ngủ cũng khả năng không lớn. Nàng nắm lên y phục phi ở bên ngoài, sau đó đạp mấy bước chạy xuống lâu. Thứ nhất liền thấy ở trong đại sảnh rằng co hai người, chỉ ngây cả người, liền bỗng nhiên ôm bụng cười cồn tới trên mặt đất. Ha ha ha ha, đây là cái gì ngoạn ý, Nam Huân vốn là tức giận run, thấy Khuynh Anh phản ứng này. Nhất thời liền khí đều xuyễn không quân, đối Lam Tranh hào nói. Ngươi đem ta biến trở về đi. Lam Tranh ngoài ý muốn chính là Khuynh Anh đột nhiên xuất hiện, lại thấy nàng đi chân trần chạy xuống, cau mày, đi qua nàng ôm lấy đến, sau đó chậm rãi nói. Ngươi không hài lòng chân của ngươi sao? Nam Huân tức giận không nói gì. Này, ở nơi này là chân, Khuynh Anh cười phun lệ thời gian, lại bớt thời giờ ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt vừa cười mau đoạn khí, vừa cười vừa phụ họa. Đúng vậy, ở nơi này là chân. À không đúng, này rõ ràng chính là chân tới. Ha ha ha ha, Nam Huân mặt nhất thời càng đen. Chỉ thấy hắn dưới thân, lại bị trăng hai cái gà con chân. Hắn khẽ động, kia chân nhỏ liền hoàn toàn chi nhịn không được. Thân thể nặng nề hướng bên cạnh nghiêng, càng chật vật. Lam Tranh nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói. Quả thật có chút kỳ quái. Dừng một chút, lại nói, vậy dứt khoát giúp ngươi bắt tay đổi thành cánh, này liền đang đúng rồi. Nam Huân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân này là cố ý, tuyệt đối là cố ý. Khuynh Anh nhìn Nam Huân hình thù kỳ quái bầy ở đằng kia, rốt cuộc cười dừng không được. Khuynh Anh cười cả buổi cũng không ngừng. Tình cờ, ông lão cũng đem bát súp bưng đến, liền đủ ngồi thành một đoàn, trong nhà gỗ nhỏ khó có được náo nhiệt. Động này quật trung cơ hồ mấy nghìn năm không ai quang cố, thỉnh thoảng có người xuất hiện, cũng phần lớn là linh khí bị hút hết thi thể, ngoại trừ trăm năm trước cô Lam Tranh xông vào ngoại, liền lại vô khách nhân. Mà khi đó Lam Tranh cũng không thích nói chuyện, âm u giống cái hoạt tử nhân, trong phòng này cũng hiền ít có động tĩnh gì. Lão già ngồi ở băng ghế trên, nhìn trông vẻ mặt xấu hổ và giận dữ không chịu nổi Nam Huân, lại nhìn một chút bên cạnh thích ý tự nhiên Lam Tranh, nói. Trăm năm không gặp, tính tình của ngươi lại có như vậy biến hóa, bất diệt nhạc hổ a. Lam Tranh bị đâm phá tâm tư, mất tự nhiên nói. Ta chỉ là sợ hắn thừa cơ chạy, muốn diệt khẩu lúc tìm không được mà thôi. Nam Huân sắc mặt càng sai, đối Lam Tranh nói. Điện hạ, ngươi muốn giết cứ giết, tội gì như vậy vũ nhục người. Khuynh Anh cố gắng chính khởi sắp đến, cũng đúng Lam Tranh nói. Đúng vậy, người không thể như thế vũ nhục người, hắn là tới tìm của ta, suýt chút nữa liền mệnh đều bồi lên, người sao có thể cho hắn an trên một. Nhưng nói được phân nửa, nàng vừa ngẩng đầu lại nhìn mặt cơ bản oai dụng Nam Huân, nhất là kia hai cái chỉ có tam căn đầu ngón chân bỏ túi chân nhỏ lúc, lại nhịn không được phốc bật cười. Ha ha ha ha, chân gà, sắc mặt Nam Huân đen như đáy nồi, mà Khuynh Anh cười lăn, không nghĩ qua là liền cồn tới trên mặt đất, tay nhi không bị khống chế lung tung xé ra, liền đem Lam Tranh trên người bán khỏa áo choàng cấp kéo xuống. Nhất thời, cảnh xuân chợt tiết, Lam Tranh, Nam Huân, Khuynh Anh, chỉ có ông lão bình tĩnh vuốt ve chòm râu, cười cười. Đồ nhi vóc người không sai, không sai. Cuối cùng Lam Tranh vẫn là đem Nam Huân đổi trở về bình thường hai chân, lại đem phạm sai lầm Khuynh Anh cấp sách trở về phòng lý đi, nặng nề đánh cược là 50 hạ, nàng bấm trở về trong chăn, làm cho nàng nức nức nở nở nằm úp sấp ngủ. Nam Huân ngồi lẳng lặng, trong lòng đăm chiêu, thấy Lam Tranh xuống lầu đến bưng tham nóng, liền lại bảo ở hắn nói. Ngươi cũng không muốn giết ta, Lam Tranh thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng. Nam Huân nói, nếu ta sống, ta sẽ gặp đem ta biết việc báo cáo bệ hạ, vô luận là ngươi, vẫn là Phi La Thân Vương. Dừng một chút, lại hơi nhếch môi, mà bệ hạ làm cho ta mang sẽ Khuynh Anh, mặc dù là ngươi ngăn cản, ta cũng sẽ liều mạng hoàn thành cái này sự. Lam Tranh rũ mắt xuống liêm, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nam Huân sửng sốt, Lam Tranh lại nói, bởi vì, ta cũng sẽ theo nàng trở lại. Nam Huân còn chưa tới kịp phản ứng, Lam Tranh cũng đã bưng phóng bát súp chén nhỏ chuyển trên người lâu. Cách chương.